Tu La Vũ Thần, chương 3697, Cường Đại Cổ Minh Diên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng vậy nhưng chưa hẳn một thanh âm, giữa thiên địa nổ vang, dẫn tới ở đây tất cả mọi người chú ý, mà ngay sau đó, hai đạo bóng dáng liền trống rỗng mà hiện, đứng ở Sở Phong cùng Lương Khâu Đại Sư trước người. Cái kia chính là hai tên nữ tử, bên trong một cái chính là thiếu nữ, dáng dấp cực đẹp. Một cái khác thì là một nữ tử này đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, trọng yếu nhất là, nữ tử này dung mạo, cùng thiếu nữ kia lại cực kỳ giống nhau. Liếc nhìn lại, cái này như là một đôi hai tỷ muội. Nhưng, thiếu nữ trên thân, càng nhiều là thanh xuân sức sống. Mà cái kia tuổi hơi lớn nữ tử, không chỉ có khí chất siêu phàm thoát tục trên người nàng, còn có một cỗ e ngại bá đạo chi khí. Nàng cao cao tại thượng, liền tựa như giữa thiên địa nữ hoàng, là như thế không ai bì nổi, liền tựa như thiên địa chúng sinh, đều không bị nàng để ở trong mắt. Khi thấy hai vị này về sau, Sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân, nhất là tiểu bối đều là ánh mắt biến hóa, mặt lộ vẻ giật mình. Bọn hắn một chút liền nhận ra, người thiếu nữ kia, chính là Sở thị thiên tộc người, chính là đương kim Sở thị thiên tộc hình phạt đường phó đường chủ, Sở Hiên chính pháp nữ nhi, Sở Linh Khê. Bất quá, đồng lứa nhỏ tuổi mặc dù bởi vì Sở Linh Khê xuất hiện mà kinh ngạc, nhưng dài một bối phận, lại bởi vì tên kia tản ra bá đạo khí tức nữ tử, mà cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đều biết nữ tử này. Nữ tử này, chính là Vạn Châu cổ tộc công chúa, Cổ Minh Diên. Cổ Minh Diên, ngay cả cái kia phệ huyết đường đường chủ, cũng là vì đó kinh hãi, thậm chí từ hắn trong thanh âm, có thể nghe được hai chữ, hoảng sợ. Cổ Minh Diên, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Cổ Minh Diên. Mà khi phệ huyết đường đường chủ mở miệng về sau, ở đây cái kia chút không biết Cổ Minh Diên người, cũng đều biết người này là ai. Tổ võ tinh vực, năm đó có hai vị tuyệt thế kỳ tài. Nguyên nhân chính là hai vị này thiên tài, cường đại đến để tất cả thiên tài ảm đạm phai mờ, cho nên tổ võ tinh vực có một cái thuyết pháp. Thiên tài chi đỉnh, nam là Sở Hiên Viên, nữ là Cổ Minh Diên. Hai vị này, thế nhưng là đại biểu cho tổ võ tinh vực cao cấp nhất tồn tại, có được khinh thường quần hùng thiên phú. Bây giờ Sở Hiên Viên, đã không còn tại thế, thế nhưng là Cổ Minh Diên nàng lại còn sống. Mà Cổ Minh Diên uy danh, có bao nhiêu đáng sợ, từ phệ huyết đường đường chủ cái kia sợ hãi thanh âm, cũng có thể thấy được đến. Cổ tộc công chúa, người đây là muốn thay Sở thị thiên tộc ra mặt sao? Phệ huyết đường đường chủ hỏi, thanh âm hắn không có lúc trước cường thế, ngược lại có chút chột dạ cảm giác. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Cổ Minh Diên hỏi, giọng nói của nàng cực kỳ băng lãnh, cao cao tại thượng, rõ ràng nàng tức giận hơi thở, cũng chỉ là nhất phẩm chí tôn, nhưng ở trong mắt nàng, phệ huyết đường đường chủ, lại cũng như sâu kiến bình thường, nàng căn bản cũng không có đem để ở trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt cường thế như vậy, thậm chí không coi ai ra gì của Minh Diên, phệ huyết đường đường chủ, nhưng cũng không dám phản kháng. Đã cổ tộc công chúa, muốn bảo vệ hắn Sở thị thiên tộc, vậy tại hạ liền cáo từ. Phệ huyết đường đường chủ nói xong lời này, liền phất ống tay áo một cái, chuẩn bị mang theo phệ huyết đường tám vị cao thủ rời đi. Một màn này, thế nhưng là để ở đây người rất là giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa giao thủ, cũng đã lùi bước. Huống hồ, lúc này lùi bước, lại còn là hung danh hiền hách phệ huyết đường đường chủ. Cùng là nhất phẩm chí tôn, đối mặt Lương Khâu đại sư, phệ huyết đường đường chủ ra sao thái độ. Nhưng lúc này, đối mặt Cổ Minh Diên, lại là gì thái độ. Cái này to lớn tương phản, để tất cả mọi người đều ý thức được Cổ Minh Diên cường đại. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn vũ lực bình chướng, xuyên qua thiên địa, đem phệ huyết đường đường lui phong tỏa. Là Cổ Minh Diên ý niệm ở giữa, liền điều khiển vũ lực, đúc thành cái này quán triệt thiên địa bình chướng. Nàng cũng không tính, từ bỏ ý đồ. Cổ Minh Diên, ta hôm nay nể mặt ngươi, như vậy bỏ qua, ngươi nhưng chớ có cho thể diện mà không cần. Lúc này, phệ huyết đường đường chủ cũng là xoay đầu lại, hắn ánh mắt bên trong, rốt cục không còn là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Xác thực Cổ Minh Diên cử động lần này đúng là có chút hùng hổ dọa người. Dù sao cũng là nhất phẩm chí tôn, cảnh giới bên trên cũng không sai cách, huống chi đối phương vẫn là đời này, chưa từng thua trận phệ huyết đường đường chủ. À, nhưng mà, đối mặt cái kia rõ ràng đã phẫn nộ phệ huyết đường đường chủ, Cổ Minh Diên khóe miệng, lại giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nàng cười rất đẹp nhưng lại vậy rất là khinh miệt, đó là một loại bao quát chúng sinh khinh miệt. Cùng ta nói như vậy người, đều không có kết cục tốt. Bá, lời này vừa vang lên, Cổ Minh Diên liền biến mất không thấy gì nữa. Bành, sau một khắc một tiếng vang thật lớn nổ tung. Tại phệ huyết đường các cao thủ chỗ phương hướng, liền có một cỗ cường đại vũ lực như hình cầu bình thường khuếch tán ra. cái kia cổ vũ lực rất mạnh, nếu là khuếch tán ra, sợ là ở đây người, ngoại trừ Lương Khâu đại sư, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, cái kia vũ lực hết lần này tới lần khác cũng không tiếp tục khuếch tán, mà là tại đạt tới một cái phạm vi về sau, liền đứng im bất động. Đó là bình chướng, từ trong hơi thở có thể phát giác được, đó là cổ Minh Diên sở bố trí bình chướng. Khi cái kia bình chướng xuất hiện về sau, giữa thiên địa, lại hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cái gì đều nghe không được, cũng không biết bình chướng bên trong, phát sinh cái gì. Sở Phong vậy vận dụng thiên nhãn, muốn nếm thử khám phá cái kia bình chướng. Thế nhưng, dù là Sở Phong thiên nhãn, lại cũng vô pháp nhìn thấu cái kia vũ lực bình chướng. Bởi vì, cái kia căn bản cũng không phải là bình thường vũ lực, mà là một loại đặc thù bí kỹ, chuyên môn dùng để phong tỏa bí kỹ. Cái kia bí kỹ, có cùng loại kết giới chi thuật hiệu quả, chỉ không qua cái này bí kỹ lực lượng, lại là không thể khinh thường, nhất là khi nó, là từ một vị cường giả chí tôn thi triển mà ra về sau, liền Sở Phong dạng này giới linh sư, đều là không thể làm gì. Răng rác, răng rác, răng rác, nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia vũ lực bình chướng, liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Oanh, ngay sau đó, cái kia vũ lực bình chướng liền vỡ vụn ra. Siêu. Ngay sau đó, một đạo lưu quang, từ cái kia vũ lực bình chướng bên trong bay lượn mà ra, rơi vào sở thị thiên tộc khu vực phía trên. Lực lượng cường đại, tại trên mặt đất, đánh ra một tòa siêu cấp hố to. Tận quản khói đặc cuồn cuộn, thế nhưng là mọi người vẫn là có thể trông thấy, tại cái kia cự trong hầm, có 9 đạo bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có phệ huyết đường 8 vị cao thủ, ngay cả phệ huyết đường đường chủ vậy ở trong đó. Lúc này, cái này 9 vị phệ huyết đường đỉnh tiêm cao thủ, không chỉ có vết thương đầy người, trên người bọn hắn, còn có một đạo vật lý xiềng xích đem bọn hắn 9 người buộc chặt ở cùng nhau. Cái này 9 cái phế vật liền giao cho ngươi sở thị thiên tộc xử lý. Trên đường chân trời, truyền đến một thanh âm. Thuận âm thanh quan sát, chỉ gặp trên đường chân trời, cổ Minh Diên đứng ở nơi đó. Nàng không có một tia cải biến, không chỉ có thân bên trên tán phát lấy làm cho người khí tức sợ hãi, mà nàng bộ dáng vậy vẫn như cũ không ai bì nổi. Thế nhưng là lúc này, ở đây tất cả mọi người, lại đều không thể bình tĩnh. Trong lòng bọn họ, đều là nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn sạch lấy mỗi cái thần kinh. Ngay cả Sở Phong, cũng không ngoại lệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.